cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 170. Góc truyện audio.com. Khuynh Anh rất giống bị đao cắt 1000 đao cá phiến. Co quắp trên mặt đất không lên nổi. Bên tai ông tác hưởng. Đối với vừa một màn kia còn kinh hồn táng đảm. Lão nhân này rốt cuộc làm chuyện gì? Nàng suýt chút nữa cho là mình mất mạng. Người rốt cuộc là ai? Lão già ngồi xổm xuống vén vén tay nàng. Nhéo nhéo, ngươi cũng không phải người gỗ. Ngươi chỉ là bị người khác dùng pháp thuật rút nhỏ. Khuynh Anh làn da còn đau run run. Bị bắt một chút cũng như là bị đau cắt. Nàng vội rút về tay. Mãnh lui lại mấy bước. Trừng mắt hắn nói, kia, vậy thì thế nào? Lão già mắt nhíu lại. Lại chợt đem tay nàng bắt hồi. Một cỗ sắc bén khí bao trùm mà lên. Khuynh Anh kêu thảm một tiếng. Móng vuốt không tự chủ bị đánh ra nguyên hình. Lộ ra mấy cây run đến run đi cây dĩ ăn. Lão già tỉ mỉ quan sát mấy phần. Trong mắt chợt lộ ra một cỗ lưu quang tràn đầy màu sắc. Sau đó mới buông nàng ra. Làm cho tay nàng khôi phục hình dạng. Ngươi tu luyện bao nhiêu năm? Hắn đột nhiên hỏi. Khuynh Anh mím môi ba không nhúc nhích theo dõi hắn. Hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là cảnh giác. Lão già đột nhiên liền đổi lại một bộ vẻ mặt ôn hòa mặt. Đừng sợ a tiểu cô nương. Nàng phải sợ, thực sự thấy tâm tình của hắn càng phát ra thật là tốt. Khuynh Anh khóe mắt gân xanh nhất thời cũng chiều vui. Liền trăm năm qua năm, lão già nháy nháy mắt, như có điều suy nghĩ. Nga, không ngờ kinh đầy 100 năm dừng một chút. Hắn lại nói, ngươi lại từ gì mà đến? Khuynh Anh đành phải ngoan ngoãn nói. Núi Bạch Lộ, không có khả năng, lão già mày một hoành, để sát vào nhìn nàng. Ngươi thịt này thân Bạch Lộ Sơn cũng không có. Khuynh Anh bị dọa run lên, vạn sự đều có thể. Hoa này thần một đường qua đây, đều kiên trì không nổi. Ngươi thật cho rằng, nếu chỉ là bình thường nho nhỏ hoa yêu, còn có thể bình yên vô sự đi đến nơi đây sao? Kia, đó là bởi vì Nam Huân bị thương lão già chợt nhíu mày. Vậy ngươi còn không biết ngươi là cái thứ gì? Ngươi mới là cái Đông Tây. Lão già tử gắt cao nhìn chằm chằm Khuynh Anh mặt bộ biểu tình. Đột nhiên cười ha ha đứng lên, ngồi thẳng lên, chậm rãi nói, ngươi có thể đến chỗ này. Cũng là lão hủ vinh hạnh, qua đây đi, đến trong phòng ngồi một chút. Khuynh Anh cảm thấy cổ quái rất, lao lực đứng lên, chỉ thấy lão già vừa hướng kia nhà gỗ đi, vừa sử bắt tay vào làm chung quải trượng nói, kia bụi cây thần hoa cũng mang tới thôi. Nếu đã muộn, hắn liền thật thật không còn thở. Khuynh Anh vội và ôm lấy Nam Huân, lại nghĩ tới lão già từng nói có thể đem hoa hoa thân thiện hữu hảo chuyện. Liền đem Tiểu Tranh một phen khiêng trên vai đầu, khập khiễng theo quá khứ. Vừa tiến nhà gỗ nhỏ, Khuynh Anh liền lăng, ở đây trang sức bày biện nhìn nàng ra đầu tê dại. Lại đều là đầu gỗ làm tứ chi, đầu, nội tạng, trông rất sống động, liền cùng thực sự bình thường. Khuynh Anh kinh hồn táng đảm muốn bỏ qua này đọng ở trên vách tường chắc khuôn mặt hắn. Bọn họ không có sinh mệnh, lại dường như lúc này đều gắt gao nhìn mình chằm chằm. Thẳng gọi nàng ra đầu tê dại. Đầu phát mộng, lão già bình thản ung dung, đem Nam Huân theo Khuynh Anh trong tay tiếp nhận, đi tới trong nhà ương, lay khai bàn, cậy khai sàn nhà, lộ ra dưới một tầng bùn đất đến. Hắn dùng cái sẻng sẻng hai cái, liền đem Nam Huân căn cần phải mai đi vào. Chỉ là chỉ chốc lát, kia vốn có chút yên dụng hoa nhài chi thế nhưng lại chấn hưng. Quanh thân tản mát ra một cỗ mê người hương khí. Tràn ngập toàn bộ gian phòng, Khuynh Anh nhìn chằm chằm biến hóa như thế, trong lòng một khối tảng đá lớn nhất thời buông, thấy ông lão yêu tai du tai chuẩn bị pha trà, liền lại vội vàng nói một câu, kia hoa nhi này hoa cũng phiền phức ngài. Lão già quỷ dị cười, dùng ngón tay kia Tiểu Tranh, thân thiện hữu hảo hắn lại chỉ Nam Huân, cùng cứu sống hắn, ngươi chọn như nhau đi. Khuynh Anh khóe mắt vừa kéo. Ta nghĩ đồng thời lựa chọn hai. Lão già nhún nhún vai. Vậy ta liền hai cũng không cứu. Khuynh Anh không nể mặt. Muốn Nam Huân thương thế so đo nặng. Cũng làm lỡ không được. Đành phải ôm chặt Hoa Hoa. Lui ở một bên yên lặng chờ. Cách một hồi, lão già tử ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, nếu ngươi chịu hảo hảo công đạo ngươi từ đâu tới đây? Lại vì sao lại đến nơi đây? Ta cũng là có thể suy nghĩ một chút. Khuynh Anh vạn phần quấn quýt, nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ta chỉ là một khỏa lạn đầu gỗ, rơi vào bạch lộ trên núi mọc rễ nảy mầm, tu luyện thành yêu, 50 năm mới huyễn ra hình người, 100 năm cũng không có cái gì làm, thật thật không có gì để nói. Lão già một buông tay, nhún nhún vai, vậy ta cũng không có gì hay tu. Khuynh Anh cắn ngân răng, hoành hắn liếc mắt một cái, hung hăng phun ra mấy chữ. Vực sâu u minh, ta bắt đầu từ ở đâu tới? Lão già con ngươi sắc rốt cuộc giật giật, hắn nhìn về phía nàng, lại hảo hảo nàng đánh giá một phen, lắc lắc đầu, nhưng theo ta được biết, ngươi này khỏa đầu gỗ là chết mộc, đã không có khả năng tái sinh ra hồn phách, ngươi lại là như thế nào bám vào mà lên, còn cùng chi hợp làm một thể. Khuynh Anh sửng sốt, không muốn hắn có thể nói ra nhiều như vậy, nhất thời cũng rất kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Lão già chau chau mày, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc, cười nhẹ bỏ lại một đạo sấm sét. Hiện tại ta còn biết, ngươi gọi Khuynh Anh. Khuynh Anh triệt để ngây ngẩn cả người, nàng chợt đứng lên, giống bị đâm trúng hồng tâm bia ngắm, từ đầu đến chân đều ở máu nghịch lưu. Nàng há miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Ta sơ sơ không nhận ra ngươi, là bởi vì ngươi căn bản cùng chân dung trên lớn lên không giống. Lão già ngắm nàng liếc mắt một cái, sau đó tay giương lên, trong phòng liền trống rỗng xuất hiện một đạo thang lầu, đi lên hơn một tầng lầu các, hắn hướng trên chỉ, nói, nơi đó có ít thứ, chính ngươi đi xem thôi. Khuynh Anh chỉ cứng mấy giây, tựa như mũi tên nhọn bàn xông tới, chỉ chốc lát, mặt trên liền truyền đến nàng một tiếng kinh thanh thét chói tai. Sau đó liền lại đột nhiên lảo đảo ôm một chồng lớn bức họa cuộn tròn theo lầu các trên chạy xuống. Này, đây là họa long, trong tay nàng mở ra một bộ họa, họa trên có một tóc trắng bừa bãi nam tử, chính là họa long. Khuynh Anh nặng nề thở hổn hển một hơi, lại cuống chân cuống tay đem bức họa trong tay đều mở. Mặt trên có mộc hy, có nửa xu, còn có mình, nước mắt nàng phút chốc lại rớt xuống. Đại đa số bức họa cuộn tròn bên trong, đều họa chính là mình, đủ loại biểu tình, đủ loại động tác, kia là mình mới vào thần giới lúc hình dạng, ngay cả mình cơ hồ đều nhanh muốn quên, nhưng này họa trên, nhưng lại như là này rõ ràng động nhân, dường như khi đó quang đang ở trước mắt, chưa bao giờ trôi qua quá. Cách chương.